đám người Tề gia đều chăm chú cúi thấp đầu, trên nắm tay nổi gân xanh, rõ ràng là đang cực lực ẩn nhẫn. Trên bầu trời bay qua vài con quạ đen, phát ra từng tiếng kêu thê lương, dường như đang tỏ rõ hết thảy mọi chuyện sắp kết thúc. Lá rụng bị gió xoáy lên, phiêu đãng ở trên không trung rồi từ từ bay xuống. Tề Phi chỉ mặc một cái yếm lại có vẻ co rúm cùng bất lực như vậy, bóng loáng phía sau lưng tiếp nhận ánh mắt của từng người. Tề Phi cắn chặt đôi môi, môi dưới bị nàng cắn ra nhè nhẹ vết máu, nước mắt trên mặt lờ mờ, hai con ngươi lại mang theo vài phần bi thương. Mục Tịch Bắc, rốt cuộc vẫn là đánh giá thấp ngươi, ngươi có thể làm cho cao cao tại thượng ta rơi vào tình trạng như thế này, thật sự là đáng hận. Người đâu, biếm Tề Phi thành nô tịch, lập tức đánh chết. Hoàng đế lạnh giọng mở miệng, mặc dù Tề Phi và thái tử yêu đương vụng trộm cho ông khó xử rất lớn, nhưng thành quả lần này mang đến cũng làm ông kích động không thôi. Tề gia luôn được ông xem như bền chắc như thép, lần này rốt cục bắt đầu buông lỏng, bắt đầu tan rã rồi. Lửa giận trong mắt hoàng đế dần dần bị phần mừng rỡ thay thế, mặc dù trên mặt vẫn như cũ là vẻ không vui, thế nhưng trong mắt lóe ra hào quang rạng rỡ lại không lừa gạt được người. Ông tựa như thấy được hình ảnh ngày sau mình nắm đại quyền trong tay, rốt cuộc không cần bị người quản chế nữa, tựa như thấy được hình ảnh ngày sau của Tề gia, Ngũ gia, Nhiếp Chính Vương phủ, phủ thừa tướng, những người này liên tiếp chết đi. Nghĩ tới đây, ông mới lần đầu tiên cảm thấy mình là một đế vương, là chân chính đế vương. Sợi dây trên người Tề Phi bị cởi ra, xuất hiện từng vết dây hằn màu tím, không lưu tình chút nào bị người nhấn ngã trên mặt đất. Hai tên cầm y vệ đông sưởng tay cầm hình trượng nặng nề, không lưu tình chút nào từng cái đánh vào trên người Tề Phi. A a, Tề Phi phát ra tiếng kêu thê lương. Mặc dù nói lúc trước nàng cũng có võ công nội lực không tệ, nhưng rốt cuộc là được nuông chiều ở trong cung nhiều năm, khi nào thì trải qua hình trượng dày nặng như vậy. Một người phái hoàng đế lúc này bỏ đá xuống giếng tiến lên mở miệng nói, khởi bẩm bệ hạ, dựa theo lễ pháp tổ tông, chỉ đánh chết Tề Phi thật sự là quá nhẹ, cấu kết với thái tử, cùng thái tử tư thông, thậm chí dự định trốn đi, vô luận là loại nào, đều đủ để dùng đại hình lột da. Gia chủ Tề gia phẫn hận ngẩng đầu nhìn về phía người mở miệng nói chuyện, hai đứa con trai Tề gia cũng đồng loạt thay đổi sắc mặt. Mục Tịch Bắc bất động thanh sắc ngước mắt nhìn người mở miệng nói chuyện, kết luận hắn sợ là có thù riêng với Tề gia. Tục ngữ nói đúng, thà đắc tội quân tử chớ đừng đắc tội với tiểu nhân, e rằng Tề gia cũng sẽ không ngờ được, một tên tiểu quan không có danh tiếng gì, vậy mà có thể ở thời điểm này dẫm mạnh Tề gia một cước. Mục Tịch Bắc phỏng đoán hoàn toàn chính xác không sai, người mở miệng nói chuyện chỉ là một tiểu quan lục phẩm, nhưng con của hắn đã từng chết ở dưới vó ngựa của Tề Huy. Rồi sau đó thê tử và mẫu thân cũng bởi vì liên tiếp không chịu nổi đả kích mà lần lượt qua đời, vì vậy mới thống hận Tề gia đến như vậy. Cho nên nói thế gian này, luôn luôn nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, ai cũng không biết chuyện bản thân mình từng làm khi nào báo ứng sẽ đến trên người mình. Hoàng đế nhìn Tề Phi, rũ mắt ngẫm nghĩ một lát không có mở miệng, dù sao Tề Phi cũng ở bên cạnh ông gần 20 năm. Hình phạt lột da thật sự là quá mức tàn nhẫn. Trong nháy mắt hoàng đế ngẩng đầu nhìn về phía Tề Huy, trong lòng bỗng sinh ra một ý tưởng, lập tức mở miệng nói, Chu Ái Khanh lời ấy có lý, người đâu, thi hành hình phạt lột da với Tề Phi, lấy lại lề lối hoàng thất ta. Cảnh cáo thế nhân, lột da là hình phạt tàn nhẫn nhất, khi lột hạ đao từ xương sống, một đao cắt làn da phần lưng thành hai nửa, chậm rãi dùng dao tách làn da cùng cơ bắp ra, lóc da giống như là hồ điệp dương cánh, máu thịt be bét, cho đến khi toàn bộ lớp da trên thân thể được lột bỏ hoàn chỉnh, chỉ để lại một bộ xương. Gia chủ Tề gia dường như không chịu nổi đả kích này, trực tiếp ngã ngồi xuống đất, nam nhân thiết huyết bong bong, trải qua vô số trận chiến, nhưng cuối cùng khi nhìn thấy nữ nhi nhà mình thê thảm đau đớn liền đau đến không muốn sống, gần như lâm vào tuyệt vọng. Mà Tề Huy và Tề Túc lại càng hai mắt muốn nứt, bọn hắn thật sự không rõ Tề gia đây là thế nào, luôn là Tề gia được vô số người lấy lòng, vậy mà bây giờ Tề gia lại bị sao vậy, vì cớ gì mà tay cầm trọng binh Tề gia lại phải bị hoàng đế chà đạp như vậy. Bên phía Tề Phi đã bắt đầu hành hình, một con dao nhỏ đốt trên lửa đỏ bắt đầu dọc từ dưới xương sống lên đến cổ Tề Phi. Dao nhọn sắc bén ở dưới ánh mắt mọi người chạm đến làn da trơn bóng, chảy ra một hàng máu. A! Tiếng kêu thảm thiết của Tề Phi trực tiếp xuyên phá bầu trời. Hai mắt bởi vì đau đớn kịch liệt cơ hồ đã muốn lòi ra. Cả khuôn mặt vặn vẹo, quỷ dị mà kinh khủng. Không ít người ở trong nháy mắt nhìn thấy cảnh tượng này liền xoay mặt đi, không dám xem một màn máu tanh này nữa. Trên mặt Mục Tịch Bắc từ đầu đến cuối đều treo biểu tình nhàn nhạt, nhưng Mục Chính Đức lại kéo nàng về phía sau, ngăn trở ánh mắt không chút kiêng kỵ của nàng. Nước mắt Tề Phi chảy khắp khuôn mặt, hai mắt cũng bởi vì nước mắt mà đã mơ hồ không thấy rõ mọi thứ xung quanh. Đây là sự đau đớn mà nàng đời này chưa bao giờ phải chịu. Cho dù là chết, nàng cũng không muốn. Mục Tịch Bắc, ngươi sẽ không được chết tử tế. Ta có làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng nói thê lương của Tề Phi tựa như ác quỷ đến từ địa ngục. Hai tay bị người giữ chặt liều mạng giãy giụa, máu trên lưng nhỏ giọt không ngừng lan rộng ra bốn phía. Không ít người nghe thấy âm thanh nguyền rủa của Tề Phi, đều ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử mềm mại bị Mục Chính Đức chắn ở phía sau, được bảo hộ vô cùng tốt. Trong ánh mắt mang theo tí phức tạp cùng thăm dò, nhịn không được suy đoán Tề Phi vì sao phải hận nàng như vậy. Nữ tử mềm mại nhìn như vô hại này, ở trong trận đọ sức của tướng phủ và Tề gia, rốt cuộc nổi lên tác dụng gì? Có điều không thể phủ nhận, ván này, tướng phủ toàn thắng, mặc dù quá trình khúc chiết một chút, nhưng tướng phủ lại không có bất luận tổn thất nào. Trong mắt từng người phái Mục Chính Đức không khỏi lộ ra ý cười, nhưng cũng lưu thêm một phần tâm tư với Mục Tịch Bắc. Từ mấy lần kết giao đến xem, thì Mục Ngũ tiểu thư tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Hơn nữa nhìn thái độ của Mục Chính Đức, liền biết Mục Tịch Bắc rất được sủng ái, cho nên từng người không khỏi động tâm tư. Nếu như có thể móc nối cửa hôn sự này, liền đồng nghĩa với việc nhà mình sẽ mấy đời vinh hoa. Tiếng gào của Tề Phi càng ngày càng khàn khàn và trầm thấp, đôi tròng mắt kia phảng phất như có thể nhỏ ra máu, dữ tợn nhìn đám người đối diện, lại nhìn trên lưng của nàng ta. Lớp da bắt đầu từ xương sống đến hai bên đã sắp lột đến vị trí bả vai, lộ ra da thịt lành lạnh lồi lõm, thậm chí còn có thể thấy được từng khúc bạch cốt. Máu đã từ trên ghế tách tách nhỏ xuống mặt đất, loang ra, đều là màu đỏ chói mắt. Làn da được lột bỏ hoàn hảo không chút tổn hại, tựa như là một kiệt tác nghệ thuật, dùng kỹ thuật tinh xảo nhất, vừa vặn da thịt còn lại không được tốt như vậy, mà là lồi lõm, thịt màu trắng phấn trong không khí tản mát ra mùi máu tanh. Tề Huy rốt cục nhịn không được, đứng lên liền xông tới, một tay đẩy người lột da ra, cút, ngươi cút cho ta, ngươi cút ngay cho ta. Người kia bị Tề Huy vừa đánh vừa đạp né ra, hai mắt Tề Huy đỏ bừng cũng nhỏ xuống mấy giọt nước mắt, nhìn muội muội của mình, trong lúc nhất thời không biết phải đặt tay ở chỗ nào. Tĩnh Nhi đừng sợ, ca ca đến rồi đây, ca ca sẽ bảo vệ muội. Giờ phút này, hô hấp của Tề Phi đã mỏng manh, thanh âm lại càng khàn khàn, mở miệng nói, ca, cho muội cái thống khoái. Hai tay Tề Huy không ngừng run rẩy, lại thủy chung không xuống tay được. Tề Phi lần nữa gian nan mở miệng, nhị ca, giết Mục Tịch Bắc, báo thù cho muội, giết nàng ta. Tề Huy dùng sức gật đầu, hắn sẽ thay nàng báo thù. Tề Huy đang muốn động thủ, hoàng đế lại mở miệng, ngăn hắn lại. Thị vệ cẩm y vệ lập tức tiến lên ngăn Tề Huy lại, mặc cho hắn đấm đá như thế nào cũng không buông tay. Tề Huy tự mình tặng hổ phù cho người khác, trợ giúp Tề Phi và Thái tử bỏ trốn, cũng giúp đỡ bao che, nay thu hồi chức quân kim vũ tướng quân, thu hồi binh quyền trong tay. Hoàng đế mở miệng nói với Tề Huy mang vẻ mặt phát cuồng, trong lòng rất nhiều người đều hiểu, bệ hạ là muốn Tề Huy ngoan ngoãn giao ra binh quyền trên tay, chỉ cần hắn chịu ngoan ngoãn nộp lên, như vậy Tề Phi sẽ không phải chịu nhiều tra tấn như vậy nữa, sẽ được chết một cách thống khoái. Tề Huy từ trong ngực móc ra ba cái hổ phù, ném qua, một phen giãy khỏi cẩm y vệ, lần nữa chạy về phía Tề Phi. Tề Túc cũng theo tới, hắn là trưởng tử, nhất định phải giữ vững tỉnh táo, nếu như hắn giống Tề Huy,